Dương Tử Vong, chương 9, một kẻ bị giam. Gocchuyenaudio.com. Qua một ngọn núi cao, tìm được một hang đá quanh co uốn khúc khuất sâu dưới tàn cổ thụ. Hồng Hiệp, Hắc Hiệp kẻ trước người sau hộ vệ. Tần Quan Vũ bổng gã thư sinh chậm chậm đi thẳng vào trong. Đi sâu độ 10 trượng, chợt thấy có một gian thạch thất. Hồng Hiệp bằng dáng cách như quen thuộc, không chút e dè đi thẳng vào chỉ chiếc giường đá. Nói với Tần Quan Vũ, Tần công tử, xin đặt người tỷ nữ của công chúa chúng tôi nằm lên đó. Tần Quan Vũ đặt gã thư sinh nằm ngay ngắn lên phiến đá. Mà đầu óc chàng hoang mang tột độ, lời nói của Hồng Hiệp rõ ràng minh bạch, người tỷ nữ của công chúa chúng tôi, thật là một chuyện quá sức tưởng tượng. Gã thư sinh có cái tên Tây Bối công tử đã hẳn là nữ nhân rồi. Nhưng còn tỷ nữ của công chúa, sao lại còn thêm những danh từ lạ lùng ấy nữa? Tần Quan Vũ miên man suy nghĩ. Trong khi gã Tây Bối công tử dần dần tỉnh lại, cố gượng ngồi dậy, vẻ mặt xanh xao mất máu, chứng tỏ nội thương trầm trọng. Gã ngồi lên và đôi mắt từ từ nhắm lại, tự vận công chữa trị thương thế, nhìn vào hành động và nghĩ đến sự thay hình đổi dạng. Nghĩ đến sự gian xảo của lòng người, Tần Quan Vũ chợt nghe tức giận. Mặc dù đối với những kẻ trước mặt vốn không có hận thù gì, nhưng, trước khi khám phá ra sự thật, chàng vẫn muốn lưu lại đây để xem họ sẽ ăn nói với mình ra sao. Đã có chủ ý rồi, Tần Quan Vũ quay lại nói với Hồng Hiệp, nhị vị hãy canh chừng cho lệnh chủ nhân, tại hạ đi đi lại lại trong này cho có gió thoáng một chút rồi sẽ trở lại. Hồng Hiệp lật đật vòng tay, đa tạ lòng cứu giúp của công tử. Chọn đời bọn tại hạ sẽ không quên đại ân này. Bây giờ đối với bọn tại hạ thì không có chi đe dọa lắm. Chỉ riêng với công tử, xin hãy cố tiểu tâm cẩn thận, vì trong động đá này hư thực chưa phân minh. Tần Quan Vũ gật đầu và quay ra cửa. Chàng đi bách bộ vào phía trong như một người dạo cảnh. Dần dần càng đi sâu vào, càng thấy trong lòng hang ẩm thấp dị thường. Bốn phía tối đen, ngửa bàn tay không thấy ngón. Gió lạnh từ ngách đá thốc ra, những giọt nước gì trong đá đóng lại và cách khoảng đều nhỏ xuống. Đã lạnh mà không khí lại càng u ám vô cùng, Tần Quan Vũ nội công vốn đã thâm hậu, lại được ân sư dồn cho tất cả 12 năm chân nguyên đã khôi phục. Làm cho công lực của chàng gia tăng hơn nửa đời người luyện tập. Cho nên, chỉ hơi vận dụng là trong lòng hang tối chàng đã thấy được rõ ràng. Và trước cảnh có vẻ kỳ bí của lòng hang, chàng không dám buông lung, âm thầm vận tỏa huyền âm thần công bao bọc quanh mình. Thình lình, một đạo bạch quang xẹt ngang trước mắt và mất hút vào sâu khiến Tần Quan Vũ giật mình. Phải chăng trong động đá này có người, nếu không thì làm gì có bóng nhoáng qua rồi mất. Tự nhiên Tần Quan Vũ hiểu ngay rằng có kẻ trong bóng tối theo dõi hành động của mình. Nếu chẳng phải vậy thì họ đã ra mặt chặn hỏi từ lâu rồi. Càng nghĩ, Tần Quan Vũ càng hết sức đề phòng. Chậm chậm tiến lên, lại một bóng trắng nữa nhoáng qua. Tần Quan Vũ ấn lẹ gót chân, thân hình nghiêng tới như một mũi tên theo hút. Phạt tiên, Tần Quan Vũ định đi qua một vòng, để đợi cái gã mang tên Tây Bối công tử hoàn toàn bình phục rồi sẽ trở lại. Nhưng bây giờ thì sự việc đã diễn tiến sang chiều khác. Công việc chính của chàng là theo dõi hai bóng trắng vừa mới nhoáng qua. Để tìm hiểu sự thật trong lòng hang đá này, vừa đuổi theo kẻ vừa thoáng qua độ hơn vài mươi trượng. Chiếc bóng trắng tự nhiên mất tích, Tần Quan Vũ bất giác nghe ớn lạnh. Rõ ràng, trong động đá này đã có người mật bố. Nếu không bằng vào thị lực và khinh công của mình, chiếc bóng lúc nãy làm sao lại mất đi một cách dễ dàng như thế? Sự việc xảy ra theo chiều nhận xét đó, càng làm cho Tần Quan Vũ thêm thận trọng, chàng dè dặt tiến lên từng bước một, độ hơn 10 trượng nữa. Lòng hang trước mặt như chợt sáng ra, Tần Quan Vũ từ từ bước tới, chàng nhận ra chỗ có ánh sáng đó là một khoảng rộng trong vách đá. Có hình mô tròn như một cái môi xe to lớn, bên trong, ánh sáng màu xanh đậm mù mù. Những hình đá bày ra la liệt dị kỳ dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng. Như ma quỷ hiện hình, Tần Quan Vũ đảo mắt qua một lượt,